Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 269, Hạ Hầu huyết gia, một chiêu, Diệp Thần Phong thật sự chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Lang Đằng ở cảnh giới lục cấp huyền thú tông. Không, đây không gọi là đánh bại, mà là nháy mắt giết. Rốt cuộc Diệp Thần Phong là quái thai được thế lực lớn nào bồi dưỡng ra vậy? Sức tấn công thật đáng sợ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, nhìn Lang Đằng ngã trong vũng máu, sống chết không rõ, sát lục tràng ồn ào trở nên im bặt, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thần Phong. Hầu hết đều bị sức tấn công của hắn thuyết phục, hôm nay đến đây thôi, Nghê Thường, chúng ta trở về, đánh bại Lang Đằng chỉ bằng một chiêu, Diệp Thần Phong không ra tay nữa, dưới những ánh mắt kinh sợ, hắn dẫn Nguyệt Nghê Thường rời đi. Diệp Thần Phong ở một góc khuất của khán đài sát lục tràng, một thanh niên mặc trường bào đỏ như máu, mặt chữ điền mày kiếm, giọng nói khàn khàn, ánh mắt sắc bén như điện, đang nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, lộ rõ chiến ý nồng nàn. Tên thanh niên mặc áo bảo máu này là Hạ Hầu huyết gia, người rất nổi tiếng ở sát lục tràng, bởi vì hắn là cao thủ duy nhất hiện tại có 98 trận thắng liên tiếp, chỉ còn cách huy chương 100 trận thắng một bước chân. Diệp thiếu, không biết có thể cho ta mượn chút thời gian nói chuyện được không? Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đang chuẩn bị rời khỏi sát lục tràng, thì Vạn Sát Bang chủ cùng đám người nhanh chóng tiến lên đón. Khách khí hỏi, chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, Vạn Sát Bang chủ sợ đến mất cả hồn vía, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi, chỉ mong Diệp Thần Phong có thể tha cho bọn họ, ta và ngươi có gì để nói? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Vạn Sát Bang chủ cùng đám người. Lãnh đạm hỏi, Diệp thiếu, thật sự đều là lỗi của chúng ta, là chúng ta có mắt như mù nên đã đắc tội ngài. Bây giờ chúng ta đã tỉnh ngộ, chỉ mong Diệp thiếu có thể cho chúng ta một cơ hội hối cải làm người mới. Vạn Sát Bang chủ hạ mình, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn. Tha ngươi? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lùng nói, tại sao ta phải tha ngươi? Diệp thiếu, chỉ cần ngài đồng ý tha cho ta nguyện ý dâng cho ngài 2 vạn sát lục tích phân, 2 kiện thượng phẩm địa khí, 1 lọ ngọc thạch nhũ. Vạn Sát Bang chủ mồ hôi lạnh nhễ nhại, sợ hãi nói, 2 vạn sát lục tích phân, mạng của các ngươi có phải là quá rẻ không vậy? Diệp Thần Phong biết 2 vạn sát lục tích phân không phải là ít, nhưng không hề có ý định tha cho bọn chúng dễ dàng, không hề mang theo chút tình cảm nào nói, Diệp thiếu, không biết ngài muốn như thế nào mới bằng lòng tha cho chúng ta. Chỉ cần ngài nói, Vạn Sát Bang ta nhất định sẽ đáp ứng ngài, để bảo toàn tính mạng. Vạn Sát Bang chủ bất chấp tất cả, thượng phẩm địa khí đối với ta mà nói vô dụng, vậy thì thế này đi, ngươi đưa cho ta 5 vạn sát lục tích phân, 2 bình ngọc thạch nhũ, ta tạm thời tha cho các ngươi, sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức nữa. Diệp Thần Phong ra giá trên trời, 5 vạn sát lục tích phân. Nghe thấy yêu cầu của Diệp Thần Phong, Vạn Sát Bang chủ cảm thấy như có một con dao sắc bén đâm vào trái tim mềm yếu của mình, khiến tim hắn rỉ máu, dù hắn có gom góp khắp nơi thì cũng có thể có đủ 5 vạn sát lục tích phân. Nhưng nếu không có 5 vạn sát lục tích phân này, Vạn Sát Bang của hắn sẽ bị tổn thương gân cốt, nguyên khí tổn hao nặng nề. Sao, ngươi không đồng ý à? Diệp Thần Phong nhìn Vạn Sát Bang chủ đang do dự, sắc mặt tối sầm lại. Không không, ta đồng ý yêu cầu của Diệp thiếu. Có điều 5 vạn sát lục tích phân không phải là một số lượng nhỏ. Ta cần phải tìm cách để gom cho Diệp thiếu. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, Vạn Sát Bang chủ trong lòng run lên, vội vàng nói, chậm nhất là 3 ngày, ta nhất định sẽ đưa 5 vạn sát lục tích phân, 2 bình ngọc thạch nhũ cho Diệp thiếu. Được, ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau nếu không thấy 5 vạn sát lục tích phân, ta nhất định sẽ huyết tẩy Vạn Sát Bang của ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong không thèm quan tâm đến Vạn Sát Bang chủ nữa, dẫn theo Nguyệt Nghê Thường đang nở nụ cười quyến rũ rời đi. Thần Phong, ngươi thật sự định buông tha cho bọn chúng sao? Nguyệt Nghê Thường ôm chặt cánh tay Diệp Thần Phong, thân mật nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, nhẹ giọng hỏi, sát lục tích phân đối với chúng ta rất quan trọng, nếu như bọn chúng có thể gom đủ 5 vạn sát lục tích phân cho ta sẽ tha cho bọn chúng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, dù thực lực của hắn và kiếm linh khôi lỗi đủ sức tàn sát Vạn Sát Bang một cách dễ dàng, nhưng hắn không chắc rằng thân phận mà mình cố ý tạo dựng có thể trấn áp được sát lục thành hay không, vì vậy việc lừa bịp Vạn Sát Bang 5 vạn sát lục tích phân là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Hai người Diệp Thần Phong vừa rời đi không lâu, toàn bộ đấu võ tràng lại một lần nữa náo động. Hạ Hầu huyết gia, người đã có 98 trận thắng liên tiếp, lại một lần nữa lên sàn, mà đối thủ của hắn là người mà Đàm trưởng lão cố tình sắp xếp, một người có hồn thể song tu, sức mạnh cơ thể cường đại, thực lực gần như đạt đến nửa bước nghịch thú vương, trên người xăm đầy những hình xăm cổ quái, một người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu chọc này từng hơn 10 lần ngăn chặn những thiên tài đạt được chuỗi 90 trận thắng ở sát lục tràng cực kỳ nổi tiếng. Thấy hắn xuất hiện, toàn bộ khán đài đấu võ tràng như muốn nổ tung. Oanh, một luồng sát khí cường đại bộc phát từ trong cơ thể người đàn ông đầu chọc. Tay hắn cầm một chiếc búa nặng lớn, hung hăng chém về phía Hạ Hầu Huyết Giác. Yếu, thực lực của ngươi quá yếu, dù người đàn ông đầu chọc chém một búa làm nứt cả không khí. Sức tấn công vô cùng kinh người, nhưng trong mắt Hạ Hầu Huyết Giác lại có quá nhiều sơ hở. Hắn hơi lóe người, như một cơn gió nhẹ, dễ dàng tránh được mũi búa đang lao tới. Ngay sau đó, một luồng sát khí khiến người đàn ông đầu chọc cảm thấy kinh hãi bùng phát từ cơ thể Hạ Hầu Huyết Giác. Khóa chặt hắn, khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy, bảy thành sát ý, phá. Một giọng nói lạnh băng vang lên, trong tay Hạ Hầu Huyết Dạ xuất hiện một thanh trường thương màu máu dài 9 thước 9 tấc, đẳng cấp cực phẩm địa khí, như giao long xuất hải, gào thét xuyên thẳng về phía người đàn ông đầu chọc. Cảm nhận được nguy hiểm, người đàn ông đầu chọc phản ứng theo bản năng, nhưng tốc độ của ngọn thương này của Hạ Hầu Huyết Dạ quá nhanh, uy lực lại cực kỳ đáng sợ, một thương đánh trúng vào chiếc búa lớn mà người đàn ông đầu chọc vội vàng để ngang trước ngực. Một luồng lực phản chấn cường đại xuyên qua chiếc búa lớn, truyền vào cơ thể hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục lùi về phía sau, một thương giành được thế chủ động, Hạ Hầu Huyết Dạ không cho người đàn ông đầu chọc bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Một thương nhanh hơn một thương, liên tục đâm ra, ánh thương phun trào hoàn toàn bao phủ lấy người đàn ông đầu chọc, khiến hắn không còn sức phản kháng, toàn thân đầy vết thương. Mạnh, Hạ Hầu Huyết Dạ này thật sự quá đáng sợ, không biết so với Diệp Thần Phong thì ai lợi hại hơn một chút nhỉ? Cái này thật khó nói, chỉ có đánh nhau mới biết được, nhưng e là bọn họ sẽ không có cơ hội chạm trán nhau ở Sát Lục ngoại thành đâu. Chứng kiến cảnh tượng Hạ Hầu Huyết Dạ hoàn toàn áp chế người đàn ông đầu chọc, bầu không khí ở Sát Lục Tràng một lần nữa lên cao trào, vô cùng náo nhiệt. Huyết Đồ Phủ, người đàn ông đầu chọc hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, đột nhiên hét lớn một tiếng, sức mạnh cơ thể cường đại bộc phát, hai tay hắn nắm chặt chiếc búa nặng, lấy thế phá núi mà chém về phía Hạ Hầu Huyết Dạ. Chứng kiến Hạ Hầu Huyết Dạ sắp bị Huyết Đồ Phủ của người đàn ông đầu chọc đánh trúng, đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên, thanh trường thương màu máu trong tay Hạ Hầu Huyết Dạ hóa thành một tia thương mang cực nhanh. Trước khi Huyết Đồ Phủ kịp đánh tới, nó đã đâm thẳng vào cổ họng của người đàn ông đầu chọc. Tuyệt, nam tử đầu chọc thân thể phòng ngự bị phá, cổ họng bị Hạ Hầu Huyết Dạ nhanh như thiểm điện một thương xuyên thủng. Hắn con mắt trợn to, chậm rãi mất đi thần thái, vô số tiên huyết phun tung tóe ra, nhuộm đỏ mặt đất, lấy ưu thế áp đảo đánh chết nam tử đầu chọc, đạt được 99 trận thắng liên tiếp. Hạ Hầu Huyết Dạ lại không có một chút tự mãn, kiêu ngạo, thay vì tiếp tục khiêu chiến thành tích 100 trận thắng, hắn lại kết thúc một ngày đấu võ. Diệp Thần Phong, hy vọng ngươi không để ta chờ quá lâu. Hạ Hầu Huyết Dạ lộ ra một tia yêu dị tươi cười, tự lẩm bẩm, hắn muốn đạp lên thi thể Diệp Thần Phong, thành tựu chiến tích 100 trận thắng của mình, hướng mọi người tuyên cáo hắn mới là kẻ mạnh nhất. Chương 270, huyết viên huyết mạch. Hô, đạo thứ hai Sát Lục Quang Quyển rốt cục sắp ngưng luyện thành công, luyện hóa hấp thu tử khí vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, cảm giác mình lập tức có thể tu luyện thành Bát Sát Tu La công đệ nhị trọng cảnh giới, ngưng tụ ra đạo thứ hai Sát Lục Quang Quyển. Một khi ngưng tụ ra đạo thứ hai Sát Lục Quang Quyền, lực công kích của hắn sẽ tăng gấp đôi, toàn lực một kích đủ để làm bị thương những tuyệt đại vương giả thông thường. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường rời khỏi Thúy Trúc Cư, lần thứ hai đi tới Sát Lục Tràng tiến hành tỷ đấu. Thấy Diệp Thần Phong thi triển thần phạt chi nộ, một chiêu nháy mắt giết lang đằng, các đối thủ không may của hắn đều chọn đầu hàng. Không đến trưa, Diệp Thần Phong đã đạt tới chuỗi 81 trận thắng liên tiếp, tổng cộng chiếm được 600 Sát Lục tích phân. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, xem ra ngày mai chúng ta có thể giao thủ. Mặc áo bào đỏ như máu, Hạ Hầu Huyết Dạ ngồi trong đám người uống một ngụm dịch thể đỏ tươi tựa máu, chiến ý ngút trời nhìn Diệp Thần Phong, lộ ra nụ cười yêu dị. Hắn thích nhất chính là tự tay hủy diệt các thiên tài tuyệt thế, đạp lên thi thể của bọn họ, từng bước tiến lên đỉnh cao võ đạo. Đây cũng là lý do hắn nhất tâm muốn giao thủ với Diệp Thần Phong. Hắn muốn tự tay hủy diệt Diệp Thần Phong, gia tăng thêm một thành tích vào kinh nghiệm võ đạo của bản thân. Đàm trưởng lão, Diệp Thần Phong đã đạt được 81 trận thắng liên tiếp. Hơn nữa không ai muốn giao đấu với hắn nữa. Cứ theo đà này, hắn và Hạ Hầu Huyết Dạ có lẽ đều sẽ đạt được huy chương 100 trận thắng. Diệp Thần Phong thế không thể đỡ đạt được 81 trận thắng liên tiếp. Lập tức có người đem tin tức này báo cho Đàm trưởng lão. Không ai muốn giao đấu với hắn. Vậy hãy sắp xếp người của chúng ta đến, đưa hắn 99 trận thắng. Thấy được tiên phú và thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, Đàm trưởng lão biết bản thân rất khó ngăn cản bước tiến của hắn. Thấp giọng ra lệnh, Diệp Thần Phong, Hạ Hầu Huyết Dạ, ta rất muốn biết, ai sẽ là người cười cuối cùng. Đàm trưởng lão bắn ra từng tia tinh quang sâu trong đáy mắt, vô cùng mong đợi cuộc quyết đấu giữa bọn họ. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, có lẽ hôm nay chúng ta có thể giao thủ. Nhìn các đối thủ của Diệp Thần Phong đều chọn đầu hàng, số trận thắng liên tiếp của Diệp Thần Phong không ngừng tăng. Hạ Hầu Huyết Dạ lộ ra nụ cười lạnh băng, sao vậy, vì sao đều chịu thua? Ta thế nhưng chuyên môn đến xem Diệp Thần Phong thi đấu mà. Trả tiền, trả tiền cho lão tử, lão tử bỏ tiền ra không phải để xem kẻ khác chịu thua. Theo đối thủ của Diệp Thần Phong toàn bộ chọn chịu thua, toàn bộ khán đài luận võ ồn ào lên, tiếng oán giận, nhục mạ, tiếng la hét không ngớt bên tai. Rất nhanh, số trận thắng liên tiếp của Diệp Thần Phong đạt tới 99 trận. Và việc giành được 99 trận thắng liên tiếp nhanh như vậy cũng là điều bất ngờ với Diệp Thần Phong, rốt cục cũng đến cửa ải quan trọng của 100 trận thắng. Không biết đối thủ tiếp theo của ta thực lực như thế nào? Cao Ngạo đứng giữa đấu võ tràng, nghe tiếng ồ ào vây quanh, Diệp Thần Phong lòng bình thản như nước, kiên nhẫn chờ đợi đối thủ cuối cùng của mình xuất hiện. Hắn có cảm giác, sát lục tràng sẽ không dễ dàng để hắn đạt được huy chương 100 trận thắng. Đối thủ cuối cùng của hắn, thực lực e rằng không hề đơn giản. Diệp Thần Phong, ngươi cần nghỉ ngơi không? Ta có thể cho ngươi một ít thời gian nghỉ ngơi. Ngay khi Diệp Thần Phong kiên nhẫn chờ đợi, Hạ Hầu Huyết Giả uống cạn dịch thể tựa máu, chậm rãi đứng dậy, cất giọng nói như đạn pháo nổ vang bên tai mọi người. Không cần. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Hầu Huyết Giả, con người lập tức co rút thành lỗ kim nguy hiểm, từ trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược của Hạ Hầu Huyết Giả, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Nếu vậy, chúng ta đánh một trận đi. Nói rồi, Hạ Hầu Huyết Giả nhảy lên, giữa không trung vẽ ra một đạo quang ảnh màu đỏ như máu, mang theo lực sắc bén, tiêu điều, với tốc độ cực nhanh xuất hiện trên luận võ tràng, cảm nhận được sát khí cố ý được Hạ Hầu Huyết Giả phóng ra. Diệp Thần Phong vẫn đứng như bàn thạch, không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có một chút biểu cảm nào. Cả đời này ta thích nhất chính là đạp lên thi cốt của các tiên tài. Và ngươi hãy nhớ kỹ tên ta, ta tên là Hạ Hầu Huyết Giả. Hạ Hầu Huyết Giả cầm huyết sắc trường thương trong tay, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, chiến ý ngút trời nói, ngươi thật sự rất vô vị. Nghe được lời khiêu khích cuồng ngạo của Hạ Hầu Huyết Giả, trong lòng Diệp Thần Phong không hề dao động, thản nhiên nói, tuy Hạ Hầu Huyết Giả rất mạnh, nhưng so với tà đạo nhân, thực lực của hắn vẫn còn một khoảng cách nhất định. Diệp Thần Phong vẫn chưa để hắn trong lòng. Diệp Thần Phong đối đầu Hạ Hầu Huyết Giả, sát lục chàng thật giỏi tính toán, lại để hai người bọn họ có 99 trận thắng liên tiếp giao đấu vào thời khắc cuối cùng. Không biết ai có thể đạp lên thi thể đối phương, giành được huy chương 100 trận thắng. Mặc kệ thế nào, trận đấu này sẽ vô cùng đặc sắc, số tiền này bỏ ra đáng giá. Nhìn hai bóng hình cao ngạo đứng đối diện, hầu như mọi ánh mắt đều bị thu hút, toàn bộ khán đài trở nên ồn ào náo nhiệt. Diệp Thần Phong, ta lập tức sẽ cho ngươi biết ai mới là vương giả nơi này. Nói rồi, chiến ý trong cơ thể Hạ Hầu Huyết Giả tăng lên đến đỉnh điểm, chiến ý không thể địch nổi như thủy triều lan tràn ra bốn phía, đánh thẳng vào nội tâm Diệp Thần Phong. Bị ảnh hưởng bởi chiến ý của Hạ Hầu Huyết Giả, con người Diệp Thần Phong co rút lại, Bát Sát Tu La Công không tự chủ vận chuyển, sát ý từ tiên huyết và bạch cốt tích lũy trong cơ thể hắn phun trào ra ngoài, trong nháy mắt xé nát chiến ý mà Hạ Hầu Huyết Giả vừa phóng ra. Khán đài vốn ồn ào cũng vì sát ý của Diệp Thần Phong mà trở nên lặng ngắt như tờ, bầu không khí vô cùng áp lực. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là một đối thủ tốt. Cảm nhận được sát ý mà Diệp Thần Phong phóng ra, ánh mắt sâu thẳm của Hạ Hầu Huyết Giả đầy vẻ lạnh lùng. Huyết sắc trường thương xé rách hư không, với tốc độ kinh người đâm vào ngực Diệp Thần Phong, di hình hóa ảnh, dưới chân Diệp Thần Phong hư quang lóe lên, trong nháy mắt ảo hóa ra 9 đạo tàn ảnh, né tránh một thương của Hạ Hầu Huyết Giả. Hiu hiu hiu, tấn công bị Diệp Thần Phong tránh được, Hạ Hầu Huyết Giả nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt tung ra hơn 10 đạo thương ảnh tốc độ cực nhanh, bao phủ lấy Diệp Thần Phong đang né tránh. 70 vạn cân lực, băng vân trưởng, không thể né tránh. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, lực lượng cơ thể cường đại quán trú vào cánh tay phải, một đạo trưởng phong xuyên vân không thể địch nổi bắn ra, làm không khí nổ tung, khí lưu cuồn cuộn, lực lượng được nén đến cực hạn của trưởng phong trực tiếp phá hủy thương mang đang kéo tới. Lực lượng thật cường đại, cảm nhận được băng vân trưởng đầy lực hủy diệt, sắc mặt Hạ Hầu Huyết Giả hơi thay đổi, lực lượng bạo liệt xuyên thủng băng vân trưởng, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Thương thế, cảm nhận được một thương của Hạ Hầu Huyết Giả đầy sức mạnh, Diệp Thần Phong lập tức lấy Cự Khuyết Thiên Kiếm ra nghênh đón. Sát lục quang quyển tuôn trào sát lục lực mạnh mẽ, không ngừng tăng cường lực công kích của Diệp Thần Phong. Ông, mũi kiếm, mũi thương chạm vào nhau, tạo ra những đợt sóng năng lượng chấn động, gợn sóng không khí dày đặc, đặng đặng, bị kiếm thế viên mãn của Diệp Thần Phong đánh bật. Hạ Hầu Huyết Giả dù không dung hợp linh hồn thú cũng bị đẩy lui. Khí huyết trong cơ thể kịch liệt đảo lộn, ngươi cũng chỉ có thế. Nhìn Hạ Hầu Huyết Giả khí tức hỗn loạn, hô hấp dồn dập, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, châm chọc nói, Diệp Thần Phong, ta lập tức sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Hạ Hầu Huyết Giả hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, một huyết viên đỏ như máu, thân thể cường tráng, hai mắt phun ra vẻ hung tợn đậm đặc xuất hiện phía sau hắn, nhe răng nanh gầm lên the thé. Khi Hạ Hầu Huyết Giả dung hợp với huyết viên, một cổ huyết mạch lực cường đại bùng phát trong cơ thể Hạ Hầu Huyết Giả, thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên, gần đạt đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Huyết mạch lực trong cơ thể Hạ Hầu Huyết Giả lại chảy xuôi huyết mạch huyết viên, xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc rồi. Nhìn Hạ Hầu Huyết Giả toàn thân huyết quang, huyết mạch huyết viên được kích hoạt hoàn toàn, thực lực tăng vọt, khán giả trên khán đài phát ra tiếng kinh hô. Giờ phút này không còn ai chú ý đến Diệp Thần Phong, cục diện cũng đảo ngược vì Hạ Hầu Huyết Giả kích hoạt huyết mạch huyết viên. Chương 271, đỉnh quyết đấu. Diệp Thần Phong, ngươi sẽ chờ bị ta giày xéo đi. Hạ Hầu Huyết Dạ trừng mắt đỏ ngầu, sát ý nghiêm nghị nói, sát khí đáng sợ khiến người ta muốn vỡ mật. Sao vậy, kích phát huyết mạch huyết viên cho ngươi tự tin lớn vậy sao? Cảm nhận được thực lực tăng vọt của Hạ Hầu Huyết Dạ, Diệp Thần Phong vẫn không hề nao núng, vô tận huyết quang phun trào từ cơ thể hắn, một tiếng long ngâm vang vọng khắp trời đất, truyền đến cửu thiên. Sau một khắc, song đầu huyết long vương xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong, thân thể dài 3.000 thước xoay quanh đỉnh đầu hắn, long uy đáng sợ làm kinh hãi mọi người, khiến luận võ tràng ồn ào trở nên tĩnh lặng. Không ít võ giả thực lực yếu kém cảm nhận được long uy của song đầu huyết long vương, sợ đến mặt không còn chút máu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trời, long, linh hồn thú của Diệp Thần Phong lại là một con song đầu long, thật đáng sợ. Vốn tưởng rằng Hạ Hầu Huyết Dạ có huyết mạch huyết viên nội tình đã rất sâu, không ngờ nội tình của Diệp Thần Phong còn sâu hơn hắn. Trận đấu này thật đáng mong chờ. Nhanh, mau chóng gom đủ 5 vạn sát lục tích phân, chờ thi đấu kết thúc đưa cho Diệp Thần Phong. Vạn sát bang chủ vốn còn chút may mắn khi thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong thì trong lòng hoàn toàn tan vỡ. Hắn vội vàng lấy ra truyền tin châu, lo lắng thúc giục. Hắn nghĩ, với song đầu huyết long vương của Diệp Thần Phong, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Hắn hiện giờ chỉ muốn sớm đưa sát lục tích phân cho Diệp Thần Phong, hóa giải ân oán giữa bọn họ. Diệp Thần Phong, ngươi khiến ta càng lúc càng kinh ngạc, bất quá như vậy mới tốt, giết chết loại thiên tài như ngươi mới thể hiện được sự mạnh mẽ của ta. Tỉnh hồn lại, Hạ Hầu Huyết Dạ lần thứ hai bùng nổ chiến ý cường đại, huyết mạch huyết viên hoàn toàn kích hoạt, từng đợt lực lượng bạo ngược trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Thiên giao thương quyết, một thương đâm ra, toàn thân Hạ Hầu Huyết Dạ hóa thành một đạo huyết quang, vô số thương mang tụ lại thành một con dao long màu máu, lao về phía ngực Diệp Thần Phong. Khi Hạ Hầu Huyết Dạ thi triển thiên giao thương quyết tấn công, Diệp Thần Phong trong nháy mắt dung hợp với song đầu huyết long vương, nâng thực lực của bản thân lên nửa bước nghịch thú vương cảnh giới. Kiếm thế viên mãn, 70 vạn cân lực tụ lại vào cự huyết thiên kiếm. Một kiếm nghênh đón, sát lục tứ thức, tàn huyết, một đạo kiếm quang hình bán nguyệt chém xuống, kiếm quang đáng sợ để lại một vết kiếm sâu hoắm giữa không trung. Kiếm quang tựa máu của tàn huyết trực tiếp phá tan thiên giao thương quyết của Hạ Hầu Huyết Dạ. Thiên khí, trên tay ngươi chính là thiên khí. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong cự huyết thiên kiếm, Hạ Hầu Huyết Dạ rốt cục động dung, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Linh hồn thú không bằng Diệp Thần Phong, lực lượng cơ thể không bằng Diệp Thần Phong, hôm nay ngay cả vũ khí cũng không bằng Diệp Thần Phong. Điều này khiến Hạ Hầu Huyết Dạ lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Bất quá, nhiều năm bôn ba trong sinh tử đã rèn cho Hạ Hầu Huyết Dạ một ý chí bất khuất. Dưới áp lực lớn, Hạ Hầu Huyết Dạ lại càng trở nên dũng mãnh, hắn nâng tốc độ của bản thân lên đến cực hạn, thương mang nhanh như thiểm điện liên tục tấn công Diệp Thần Phong. Muốn áp chế thế tiến công của Diệp Thần Phong, thương tốc thật nhanh, thật không biết Hạ Hầu Huyết Dạ luyện thương kiểu gì mà tốc độ ra thương lại nhanh như vậy. Không biết Diệp Thần Phong sẽ hóa giải những thương mang nhanh như chớp của Hạ Hầu Huyết Dạ thế nào. Một khi thế tiến công bị áp chế, vậy hắn muốn xoay người rất khó. Nhìn Diệp Thần Phong bị thương mang liên tục của Hạ Hầu Huyết Dạ bao phủ, không ít khán giả lo lắng cho hắn. Diệp Thần Phong, trận đấu có thể kết thúc rồi. Dồn Diệp Thần Phong đến sát mép đấu võ, Hạ Hầu Huyết Dạ muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để đánh bại hắn. Còn về phần giết chết hắn, Hạ Hầu Huyết Dạ đã không còn hy vọng. Chưa chắc, con người Diệp Thần Phong co rút lại, sát lục quang quyển tuôn trào sát khí mênh mông, tăng gấp đôi lực công kích của Diệp Thần Phong, một đạo kiếm quang cướp đi ánh sáng xung quanh từ cự huyết thiên kiếm bắn ra. Vĩnh Dạ, một kiếm đâm ra, toàn bộ không gian luận võ trường dường như lập tức biến thành đêm tối. Ngoại trừ một đạo kiếm quang đang bay nhanh, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Suy suy, thương ảnh bao phủ Diệp Thần Phong bị kiếm quang Vĩnh Dạ xé rách. Kiếm quang đáng sợ với tốc độ mắt thường khó có thể nhận thấy đánh trúng trường thương trong tay Hạ Hầu Huyết Dạ, lực phản chấn mạnh mẽ làm cánh tay hắn tê dại, thân thể lùi về sau, suýt chút nữa không cầm nổi huyết sắc trường thương, phá tan thế tấn công sắc bén của Hạ Hầu Huyết Dạ. Diệp Thần Phong lập tức phản công, dưới chân hắn, hư quang lóe lên, cả người vặn vẹo lại, nhanh chóng áp sát Hạ Hầu Huyết Dạ. Huyết giao phá hải, Diệp Thần Phong áp sát tới, Hạ Hầu Huyết Dạ bạo giống một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một con dao long máu dương nanh múa vuốt. Sát ý vô tận cùng huyết quang đan xen, tựa như ngày tận thế đã đến. Sát lục tứ thức, đồ ma, Diệp Thần Phong không hề né tránh thế công của Hạ Hầu Huyết Dạ, mà bổ ra kiếm quang đồ ma nghênh đón, cứng rắn đối chọi với công kích của hắn. Theo hai người giao thủ, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế công càng ngày càng kịch liệt, ở giữa đấu võ trường hình thành một cơn bão năng lượng cường đại. Tiếng nổ kinh khủng như sấm sét vang vọng bên tai không dứt. Dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng không thể áp chế Diệp Thần Phong. Hạ Hầu Huyết Dạ biết, bản thân chỉ có thể thi triển kỹ năng thiên phú do huyết mạch huyết viên ban cho. Đây là lá bài tẩy cuối cùng, nếu không, thời gian càng kéo dài, bản thân rất có thể sẽ thất bại. Huyết viên huyết mạch trong cơ thể Hạ Hầu Huyết Dạ sôi trào, từng đợt lực lượng cuồng bạo bùng phát, thi triển kỹ năng thiên phú của huyết viên, cả người Hạ Hầu Huyết Dạng rắn chắc hơn, tràn đầy lực lượng bùng nổ, thực lực cũng được nâng cao trên diện rộng, giúp hắn có sức mạnh gần với một nghịch thú vương cấp 1. Chết đi, hai mắt đỏ ngầu, Hạ Hầu Huyết Dạng bạo hống một tiếng, một thương nhanh như chớp đâm ra, hồn lực cuồng bạo như vòng xoáy bao quanh mũi thương, khuấy động không khí kịch liệt, để lại một vệt sâu, sát lục tứ thức, tàn huyết. Mặc dù sau khi thi triển kỹ năng cuồng bạo, Hạ Hầu Huyết Dạng rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không hề né tránh, mà nghênh đón bằng một tư thái mạnh mẽ. Sát lục lực, kiếm thế viên mãn, 70 vạn cân lực giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một vệt huyết sắc nồng đậm, kiếm quang huyết sắc che phủ bầu trời, như một cơn mưa kiếm máu, toàn lực va chạm, ầm ầm, hai luồng sức mạnh cường đại va vào nhau, tạo thành những đợt sóng hủy diệt, giống như thủy triều dâng, làm cho toàn bộ mặt đất cứng rắn của đấu võ trường xuất hiện đầy những vết nứt chằng chịt. Quá mạnh mẽ, hai người kia quá mạnh mẽ, sức công kích bùng phát của bọn họ, e rằng đã đạt đến tiêu chuẩn của nghịch thú vương cấp 1. So với Hạ Hầu Huyết Dạ, Diệp Thần Phong quả thực là một tên biến thái, cảnh giới huyền thú tông cấp 2, nhưng lại có thể bùng phát sức công kích của tuyệt đại vương giả. Ngay cả ở sát lục nội thành, cũng khó mà tìm được một thiên tài tuyệt thế như vậy. Mắt thấy hai người kịch liệt giao thủ, khán giả trên khán đài hoàn toàn bị thực lực của bọn họ chinh phục. Thuấn sát nhất kiếm, dựa vào huyết long vương hộ giáp phòng ngự, chống đỡ đợt công kích của cơn bão hủy diệt, Diệp Thần Phong mạnh mẽ ổn định thân thể, cả người lập tức hòa làm một với cự huyết thiên kiếm. Hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, lao về phía Hạ Hầu Huyết Dạ với tốc độ kinh người. Duy, Hạ Hầu Huyết Dạ không ngờ một kiếm này của Diệp Thần Phong lại nhanh đến vậy. Không kịp né tránh, ngực hắn xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, máu tươi không ngừng phun ra, vương vãi trên mặt đất, tạo thành những vệt loang lổ. Sau khi gây thương tích cho Hạ Hầu Huyết Dạ bằng một kiếm, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, một đợt tấn công sau mạnh hơn đợt trước, hoàn toàn chế trụ hắn, tiêu hao lực lượng huyết mạch đã kích phát của hắn. Một khi lực lượng huyết mạch của Hạ Hầu Huyết Dạ cạn kiệt, hắn sẽ không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Chương 272, Hạ Hầu Huyết Dạ chết, huyết viên huyết mạch thiêu đốt, thế công bị áp chế, vết thương ở ngực ngày càng nặng, hai mắt đỏ ngầu, Hạ Hầu Huyết Dạ không tiếc thiêu đốt huyết mạch lực, chống đỡ sự tiêu hao của kỹ năng cuồng bạo, để làm một trận chiến cuối cùng. Cổ Hàn Huyền Băng đóng băng, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đột ngột thả ra lực lượng Hàn Băng cổ xưa, đóng băng hai chân của Hạ Hầu Huyết Dạ, cắt đứt nhịp điệu tấn công của hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong cầm cự huyết thiên kiếm, bộc phát 70 vạn cân lực, đẩy trường thương của Hạ Hầu Huyết Dạ ra, tay trái của hắn hướng về phía ngực Hạ Hầu Huyết Dạ, ấn ra băng vân trường, oanh, trường băng vân mang theo 70 vạn cân lực, hung hăng đánh vào ngực Hạ Hầu Huyết Dạ, một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, toàn bộ ngực của hắn lõm xuống, máu tươi trào ra từ miệng, bị thương rồi, Hạ Hầu Huyết Dạ bị Diệp Thần Phong đánh trọng thương, cuộc quyết đấu đỉnh cao này cơ bản đã định kết cục. Hạ Hầu Huyết Dạ phòng trừng không còn sức xoay chuyển càn khôn. Nếu không phải gặp Diệp Thần Phong, Hạ Hầu Huyết Dạ sẽ là một trong những thiên tài có danh tiếng lừng lẫy nhất sát lục ngoại thành trong hơn 10 năm qua, nhưng rất đáng tiếc, hắn đã gặp Diệp Thần Phong, một người còn yêu nghiệt hơn hắn. Nhìn ngực Hạ Hầu Huyết Dạ sụp xuống, miệng phun máu tươi, khán đài phát ra từng đợt tiếng kinh hô, không ít người cảm thấy tiếc hận cho hắn. Đàm trưởng lão, ngươi có thể nhận ra lai lịch của hai người này không? Tại khán đài của sát lục tràng, Đàm trưởng lão ngồi cùng một chỗ với một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn, mặc trường bào vân vân đen, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng, trên người tản ra sát khí sắc bén. Người đàn ông trung niên này cũng là trưởng lão của sát lục thành, giống như Đàm trưởng lão, chỉ có điều hắn đến từ sát lục nội thành, nên dù là thực lực hay quyền lực đều cao hơn Đàm trưởng lão không ít. Hạ Hầu Huyết Dạ chắc hẳn đến từ gia tộc Hạ Hầu lục phẩm ở Tinh La đại lục. Còn về Diệp Thần Phong, ta đoán không ra bối cảnh của hắn, nhưng những gì hắn vừa thi triển hình như là sát lục tứ thức của Tinh La Thiên Thành. Có lẽ hắn đến từ thế lực bát phẩm Tinh La Thiên Thành ở Tinh La đại lục. Đàm trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhận ra sát lục tứ thức mà Diệp Thần Phong thi triển, nên suy đoán nói, Tinh La Thiên Thành. Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, chẳng phải những thiên tài của Tinh La Thiên Thành sẽ không đến sát lục thành của chúng ta sao? Thân phận của hắn chỉ là suy đoán của ta, có lẽ hắn có cơ duyên khác cũng nên. Đàm trưởng lão vừa nói vừa suy nghĩ, càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Diệp Thần Phong. Hạ Hầu Huyết Dạ, thực lực của ngươi cũng không tốt lắm nha. Nếu như ngươi không có con bài tẩy nào khác, cuộc tranh tài này có thể kết thúc rồi. Diệp Thần Phong chiếm thế thượng phong, nở một nụ cười kiêu ngạo, nhìn Hạ Hầu Huyết Dạ mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng đắc ý, khi chưa đến phút cuối cùng, ta sẽ không chịu thua. Hạ Hầu Huyết Dạ hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói, hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại khó chơi đến vậy, bản thân hắn đã kích phát huyết mạch huyết viên, thi triển kỹ năng cuồng bạo, nhưng vẫn bị hắn đánh trọng thương. Sao, vẫn không nhận mệnh sao? Nếu vậy, ta sẽ khiến ngươi phải nhận mệnh. Nói rồi, Diệp Thần Phong cầm cự huyết thiên kiếm, tiếp tục phát động thế công như thủy triều, không ngừng đối đầu, làm cho vết thương trên cơ thể Hạ Hầu Huyết Dạ ngày càng nặng thêm. Dần dần, do vết thương ngày càng nghiêm trọng, lực lượng huyết mạch huyết viên trong cơ thể Hạ Hầu Huyết Dạ bắt đầu biến mất. Kỹ năng cuồng bạo tăng phúc lực công kích cũng chậm rãi tiêu tan. Điều này làm cho trái tim hắn lạnh đi một nửa. Không, ta sẽ không thua, ta nhất định sẽ bước lên đỉnh võ đạo, tuyệt đối không thể thất bại như thế này, càng không thể thua hắn. Hạ Hầu Huyết Dạ nghiến răng nghiến lợi, không ngừng gào thét trong lòng, trên mặt lộ vẻ điên cuồng, huyết viên huyết mạch toàn bộ thiêu đốt. Khi Hạ Hầu Huyết Dạ bị Diệp Thần Phong đẩy lui bằng một kiếm, hắn dường như không thể cầm cự nổi, điên cuồng giống lên, thiêu đốt huyết viên huyết mạch ở mức độ cao nhất, để làm một trận chiến cuối cùng, người thương hợp nhất, máu nhuộm thanh thiên, huyết viên huyết mạch gần như bị thiêu đốt toàn bộ. Hạ Hầu Huyết Dạ đạt đến đỉnh cao thực lực, bảy phần thương thế bùng phát hoàn toàn, cả người hắn hòa làm một với trường thương huyết sắc, nhuộm máu cả không gian, dồn sức đâm một thương về phía Diệp Thần Phong. Cổ Hàn Huyền Băng, Lục U Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi, dung hợp, Hạ Hầu Huyết Dạ nhân khí hợp nhất, dồn hết sức đâm ra một thương. Diệp Thần Phong không thi triển Tài Quyết Thất Kiếm, mà khống chế Tam Đại Thiên Địa linh vật từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng dung hợp, thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, lực lượng hủy diệt do ba linh vật giao hòa tạo thành, như lực lượng thiên phạt, vặn vẹo không gian trên diện rộng, kích động vô tận rung động, trong nháy mắt nuốt chửng Hạ Hầu Huyết Dạ đang nhân khí hợp nhất. Lại là chiêu đó, lực lượng này thật đáng sợ. Khán giả trên khán đài thấy Diệp Thần Phong thi triển thần phạt chi nộ, lại một lần nữa bị chấn động, tâm linh run rẩy, ầm ầm, trong thiên địa phảng phất như thần lôi nổ vang, năng lượng vô tận như lũ quét, tiêu diệt toàn bộ đấu võ trường, sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm sụp đổ đấu võ trường cứng rắn, kéo theo cả sát lục tràng dung chuyển. May mắn là Đàm trưởng lão và những người khác đã sớm có sự chuẩn bị, kịp thời mở ra kết giới năng lượng, chống đỡ sự va chạm của hai luồng năng lượng, tránh cho khán giả trên khán đài bị thương vong vô tội. Nhưng dù là như vậy, kết giới năng lượng cũng bị sức mạnh bạo ngược đánh cho dung chuyển kịch liệt. Mặt ngoài xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, trong khi mọi người tâm thần hoảng loạn, sợ hãi nhìn cơn bão hủy diệt đang tùy ý lan tràn. Một bóng người đầy máu me mơ hồ bị hất văng ra khỏi cơn bão hủy diệt, đập mạnh vào kết giới năng lượng rồi rơi xuống đất. Người thê thảm này chính là Hạ Hầu Huyết Dạ. Hạ Hầu Huyết Dạ, hắn vậy mà vẫn chưa chết, sinh mệnh lực thật ngoan cường. Đại nạn không chết, ắt có phúc. Hạ Hầu Huyết Dạ tuy thất bại, nhưng nếu như hắn có thể xây dựng lại từ đầu, có lẽ hắn sẽ trở nên đáng sợ hơn. Hạ Hầu Huyết Dạ, ngươi đã thất bại rồi. Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu, khí tức hỗn loạn, từ trong cơn bão hủy diệt bước ra, cao ngạo nhìn Hạ Hầu Huyết Dạ với ánh mắt tĩnh mịch. Không thể chấp nhận sự thật thất bại, thấp giọng nói, thi triển thần phạt chi nộ đánh bại Hạ Hầu Huyết Dạ. Diệp Thần Phong cũng bị thương không nhẹ, hồn lực trong cơ thể cũng gần như cạn kiệt. Tuy nhiên, trong quá trình đánh bại Hạ Hầu Huyết Dạ, hắn đã ẩn giấu hai con bài chưa lật là Hình Thái Thú Hồn và Tài Quyết Thất Kiếm. Ở sát lục thành hỗn loạn này, việc bại lộ toàn bộ con bài chưa lật là một việc vô cùng nguy hiểm. Chỉ khi làm cho người khác không đoán được thực lực thật sự của mình mới có thể sống sót lâu hơn. Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội đắc ý, chậm nhất là 3 năm, ta nhất định sẽ tự tay đâm ngươi, rửa hận. Hạ Hầu Huyết Dạ trừng mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thần Phong, không cam lòng nói, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội trả thù sao? Diệp Thần Phong nhếch mép cười, sát ý nghiêm nghị nói, hắn tuyệt đối sẽ không dung thứ cho một mối nguy hiểm đang lớn mạnh. Đối với Hạ Hầu Huyết Dạ, kẻ một lòng muốn giết hắn, hắn đã sớm tuyên án tử hình. Hừ, ta là người của Hạ Hầu gia tộc ở Tinh La Đại Lục. Trong nội thành cũng có tuyệt đại vương giả của gia tộc ta. Nếu như ngươi dám giết ta, ta bảo đảm gia tộc Hạ Hầu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Hầu Huyết Dạ hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi nói, cũng không tin Diệp Thần Phong dám giết hắn, phải không? Vậy thì tiễn ngươi lên đường. Nói rồi, một mũi kiếm sắc bén xẹt qua trước mắt Hạ Hầu Huyết Dạ. Khi hắn còn đang hoảng sợ nhìn chừng chừng, một nhát kiếm đã chém đầu hắn, máu tươi phun trào như suối, vấy bẩn khắp mặt đất. Thiên tài hàng đầu của gia tộc Hạ Hầu, Hạ Hầu Huyết Dạ đã ngã xuống. Chương 273, Bát Sát Tu La Công Đệ Nhị Trọng. Thật là tử khí nồng nặc, những người chết dưới tay Hạ Hầu Huyết Dạ chắc chắn đã vượt quá vạn người. Nếu không thì trong cơ thể hắn sẽ không tích tụ một lượng tử khí đáng sợ như vậy. Khi Hạ Hầu Huyết Dạ chết, một luồng tử khí cường đại tràn ra từ thi thể hắn. Khi Diệp Thần Phong hấp thụ luồng tử khí đáng sợ này vào cơ thể, Bát Sát Tu La Công tự động vận chuyển, nhanh chóng ngưng luyện Sát Lục Quang Quyền thứ hai. Diệp Thần Phong cảm thấy chậm nhất là 3 ngày nữa, bản thân có thể ngưng tụ ra Sát Lục Quang Quyền thứ hai, tăng gấp đôi lực công kích. Đàm trưởng lão, ta thấy Diệp Thần Phong này rất có khả năng đến từ Tinh La Thiên Thành. Thấy Diệp Thần Phong không quan tâm đến uy hiếp từ gia tộc Hạ Hầu phía sau, thẳng tay giết chết Hạ Hầu Huyết Dạ, người đàn ông trung niên bên cạnh Đàm trưởng lão lộ vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói, mặc dù thực lực của Sát Lục Thành cũng rất mạnh, chỉ còn cách Thánh Địa Thất Phẩm một bước, nhưng so với Thánh Địa Bát Phẩm Tinh La Thiên Thành, thực lực vẫn chênh lệch như trời với đất. Có thể nói, nếu như Tinh La Thiên Thành muốn diệt Sát Lục Thành sẽ bị xóa sổ chỉ trong nháy mắt. Ở Tinh La Đại Lục, không có nhiều người có thể không để ý đến thế lực của gia tộc Hạ Hầu. Có lẽ hắn thật sự đến từ Tinh La Thiên Thành, Đàm trưởng lão hít sâu một hơi nói, chuyện này chúng ta phải nhanh chóng báo cáo với vương thượng. Để có sự phòng bị sớm, đắc tội Tinh La Thiên Thành không phải là chuyện nhỏ, ta đã đạt được bách thắng, có thể cho ta nhận huy chương bách thắng không? Diệp Thần Phong lấy đi di vật của Hạ Hầu Huyết ra. Một chiếc nhẫn không gian tinh xảo, thân người thẳng tắp như thương thép, trên người tản ra khí tức sắc bén, cất giọng hùng hậu nói, Diệp Thần Phong, đây là huy chương bách thắng của ngươi, một viên sát lục thạch và 1200 sát lục tích phân. Đàm trưởng lão đích thân trao cho Diệp Thần Phong một huy chương hình lục giác, toàn thân màu vàng đậm, khắc chữ Trăm, một viên sát lục thạch to bằng quả trứng gà và 1200 sát lục tích phân. Vị trưởng lão này, không biết huy chương bách thắng này có tác dụng gì đặc biệt. Diệp Thần Phong nhận lấy huy chương bách thắng lạnh như băng, lên tiếng hỏi, đạt được huy chương bách thắng, ngoài việc có thể nhận thêm 800 sát lục tích phân, điều quan trọng hơn là khi giao dịch ở các cửa hàng trong thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được hưởng ưu đãi giảm 9 phần. Đàm trưởng lão nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt sâu thẳm. Nói, đa tạ. Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ xong, đeo huy chương bách thắng lên y phục, cùng với Nguyệt Nghê Thường, người đã đạt được 37 trận thắng liên tiếp, rời khỏi sát lục tràng đầy mùi máu tanh. Chúc mừng Diệp Thiếu đã đạt được huy chương bách thắng. Hai người Diệp Thần Phong vừa rời khỏi sát lục tràng, Vạn Sát Bang chủ và những người khác đã chờ sẵn ở bên ngoài liền lập tức nghênh đón. Vạn Sát Bang chủ tươi cười chúc mừng, hoàn toàn không có vẻ gì là thủ lĩnh một bang phái. 5 vạn sát lục tích phân đã đủ chưa? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Vạn Sát Bang chủ đang khúm núm, lạnh giọng hỏi, "Đủ rồi, đủ rồi." Vạn Sát Bang chủ sợ hãi vội vàng nói, đưa 5 vạn sát lục tích phân và 2 bình ngọc thạch nhũ cho Diệp Thần Phong, cầu xin hắn tha thứ. "Tốt rồi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, các ngươi có thể lăn." Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới đám người Vạn Sát Bang chủ nữa, như chút được gánh nặng, y cùng Nguyệt Nghê Thường cùng nhau rời đi, trở về Thúy Trúc Cư. "Nghê Thường, 2 bình ngọc thạch nhũ này đều cho ngươi, chờ ngươi đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Chúng ta phải đi sát lục nội thành." Diệp Thần Phong đem 2 bình ngọc thạch nhũ chân quý đưa hết cho Nguyệt Nghê Thường. "Ừ, chậm nhất là 3 ngày, ta sẽ có thể đột phá cảnh giới, ở sát lục tràng chém giết mấy ngày, thắng liên tiếp 37 trận." Nguyệt Nghê Thường từ lâu đã đến sát biên giới đột phá. Có 2 bình ngọc thạch nhũ này, nàng tự tin trong vòng 3 ngày sẽ đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Nguyệt Nghê Thường dùng ngọc thạch nhũ tu luyện, Diệp Thần Phong cũng tiến vào trạng thái tu luyện, từng lần một vận chuyển bát sát tu la công, luyện hóa tử khí trong cơ thể, ngưng luyện đạo thứ 2 sát lục quang quyền. Cùng lúc đó, tại sát lục nội thành, trong một tòa cổ bảo màu đen, Đàm trưởng lão và Từ trưởng lão xuất hiện, bái kiến sát lục thành chủ nhân, sát lục chi vương, vương thượng đang bế quan, các ngươi tìm vương thượng có chuyện gì? Một lão giả vóc người gầy, mặc trường sam đen, gương mặt góc cạnh như đao gọt, xung quanh thân thể tụ tập sát khí, sắc mặt lạnh lùng hỏi, hồi bẩm đại trưởng lão, một gã hư hư thực thực là thiên tài đệ tử Tinh La Thiên Thành xuất hiện ở sát lục thành ta. Đàm trưởng lão bẩm báo, các ngươi xác định? Đại trưởng lão khẽ cau mày, giọng trầm thấp hỏi, theo ước định giữa chúng ta và Tinh La Thiên Thành, bọn họ không được phái đệ tử đến sát lục thành ta lịch lãm. Ở sát lục thành, thực lực và quyền uy của đại trưởng lão chỉ đứng sau sát lục chi vương. Chúng ta không xác định lắm, nhưng người này thi triển hồn kỹ, hình như là sát lục tứ thức của Tinh La Thiên Thành. Đàm trưởng lão thật thà bẩm báo, cũng kể lại chuyện Diệp Thần Phong giết Hạ Hầu Huyết ra. Đạt được bách thắng, sát lục tứ thức, linh hồn thú song đầu long. Nghe xong Đàm trưởng lão kể, sát lục chi vương càng nhíu chặt mày, đi qua đi lại trong đại điện đầy sát khí, không khí ngột ngạt khiến người ta khó thở. Tốt rồi, chuyện này ta đã biết, các ngươi lui xuống đi. Trầm tư một chút, đại trưởng lão ra lệnh, không cho phép ai kháng cự. Vâng, đại trưởng lão. Đàm trưởng lão và Từ trưởng lão tuân lệnh, cúi đầu vội vã rời đi. Cái bóng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Đàm trưởng lão vừa đi, đại trưởng lão nhìn về phía một góc tối trong đại điện, mở lời hỏi, đúng vậy, thân phận của người kia cần ta tự mình điều tra mới có thể kết luận. Một nam tử mặc trường bào đen, che kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt u ám, uyển như quỷ mị xuất hiện trước mặt đại trưởng lão, giọng nói lạnh băng, thân phận của cái bóng ở sát lục thành hết sức đặc thù. Ngoài sát lục chi vương và đại trưởng lão ra, rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Ừ, chuyện điều tra cứ giao cho ngươi. Đại trưởng lão rất tin tưởng năng lực của cái bóng, gật đầu nói, hy vọng người đó không phải là thiên tài đệ tử của Tinh La Thiên Thành. Nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của vương thượng, nhưng nếu hắn không phải người của Tinh La Thiên Thành, có lẽ chúng ta có thể thu được điều gì đó không ngờ từ hắn. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên những tia hung quang, giọng nói đầy vẻ âm ngoan. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau gần 3 ngày tu luyện, Diệp Thần Phong cuối cùng đã luyện hóa toàn bộ tử khí trong cơ thể, ngưng luyện ra đạo sát lục quang quyền thứ 2. Quả nhiên, lực công kích của ta đã tăng gấp đôi. Diệp Thần Phong thử dung hợp 2 đạo sát lục quang quyền chứa sát lục lực, cảm giác lực công kích của mình tăng vọt gấp đôi. Nếu gặp lại thiên tài có thực lực như Hạ Hầu Huyết gia, y có thể chém giết đối phương mà không cần thi triển thần phạt chi nộ. Không biết di vật của Hạ Hầu Huyết Dạ có những gì? Diệp Thần Phong lấy di vật của Hạ Hầu Huyết Dạ ra. Một chiếc nhẫn càn khôn quý giá, mạnh mẽ phá bỏ dấu ấn trong nhẫn, thả hồn lực thẩm thấu vào, 700 sát lục tích vân, một kiện cực phẩm địa khí, hơn 30 viên hồn đan địa cấp, 1.000 viên thượng phẩm hồn tinh. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong bất ngờ tìm thấy 1.000 viên thượng phẩm hồn tinh trong di vật của Hạ Hầu Huyết Dạ, y tu di vật của Hạ Hầu Huyết Dạ vào nhẫn càn khôn của mình. Chậm rãi vận chuyển phệ hồn quyết tu luyện, không lâu sau, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền ra từ trong phòng. Sau khi luyện hóa một chai rưỡi ngọc thạch nhũ, thực lực của Nguyệt Nghê Thường cuối cùng đã tiến thêm một bước. Phá vỡ bình cảnh, đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, đã đến lúc đi sát lục nội thành, cả hai đã tăng cường thực lực, không ở lại sát lục ngoại thành thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, họ rời Thúy Trúc Cư, cầm lệnh bài thân phận, thuận lợi tiến vào sát lục nội thành, nơi sát khí nồng đậm và nguy hiểm hơn. Chương 274, sát lục nội thành. Khi hai người bước vào sát lục nội thành, nơi tràn ngập sát khí mạnh mẽ, cây cối thưa thớt, những kiến trúc cổ kính lộ vẻ tang thương, Diệp Thần Phong bỗng nhận ra một đạo linh hồn lực thoát ẩn thoát hiện đang quét qua người mình. Sao vậy Thần Phong? Nguyệt Nghê Thường mặc chiếc váy dài đỏ thẫm, trang điểm nhẹ nhàng, toát ra vẻ quyến rũ mê người, thấy sắc mặt Diệp Thần Phong có chút không tốt, liền nhẹ giọng hỏi, không có gì, chúng ta cứ thuê phòng tu luyện trước đã. Diệp Thần Phong lắc đầu, không nói cho nàng biết chuyện có người âm thầm theo dõi. Sát lục nội thành khác với ngoại thành, có nhiều phòng tu luyện có thể giúp tăng tốc tu luyện. Chỉ cần có sát lục tích phân, người ta có thể thuê ở. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, thân mật ôm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, hướng vào trung tâm nội thành đầy áp lực. Hai người vừa rời đi, một bóng đen mặc trường bào đen, hòa vào bóng tối, xuất hiện, y liếc nhìn bóng lưng hai người, rồi biến mất. Không hổ là sát lục nội thành, cao thủ trong thành quả nhiên rất nhiều. Diệp Thần Phong nhận thấy trên đường phố toàn là những cao thủ có thiên phú bất phàm. Có những người mạnh hơn cả Hạ Hầu Huyết Gia, thậm chí có cả những cao thủ đáng gờm như Tà Đạo Nhân. Nguyệt Nghê Thường với vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ động lòng người, không nghi ngờ gì đã thu hút mọi ánh mắt của nam giới trên đường. Nếu sát lục nội thành không cấm giết người trên đường, có lẽ những kẻ ngông cuồng đó đã ra tay cướp nàng. Cảm nhận được những ánh mắt nóng rực xung quanh, Nguyệt Nghê Thường không hề khó chịu, mà kiêu hãnh như một nàng công chúa, ôm tay Diệp Thần Phong bước đi. Hai người đi không lâu thì thấy một khách sạn toàn màu đen, diện tích rộng lớn, nơi các võ giả ra vào tu luyện. Họ bước vào, xin chào hai vị, muốn thuê phòng tu luyện sao? Một cô gái trẻ trung, dáng người cao ráo, da trắng nõn, mặc áo dài trắng, thân hình yểu điệu, duyên dáng, tươi cười chào đón. Khi nhìn thấy huy chương bách thắng trên áo Diệp Thần Phong, vẻ mặt quyến rũ của nàng lập tức lộ vẻ kính sợ. Người có được huy chương bách thắng ở sát lục ngoại thành không phải là hạng xoàng, không phải người nàng có thể đắc tội. Chúng ta muốn thuê một phòng tu luyện cao cấp, không biết có không? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Hai vị đến thật đúng lúc, hôm nay vừa có một phòng tu luyện cao cấp trống. Cô gái áo dài cười quyến rũ, nói, phòng tu luyện cao cấp mỗi ngày 100 sát lục tích phân. Công tử có huy chương bách thắng nên được hưởng ưu đãi 10%. Không biết hai vị muốn thuê bao lâu? Thuê đột tháng trước đi. Diệp Thần Phong, người đang có gần 7 vạn sát lục tích phân, hào phóng nói, rồi thanh toán luôn 2.700 sát lục tích phân. Công tử, tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Cô gái áo dài thấy Diệp Thần Phong hào phóng như vậy, mắt sáng rực, nếu không phải Nguyệt Nghê Thường quá xinh đẹp, nàng đã nảy sinh ý định khác. Công tử, tiểu thư, tôi không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa, nếu có gì cần, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cô gái áo dài dẫn hai người đến một phòng tu luyện cao cấp độc lập, nhẹ giọng nói, rồi nàng liếc Diệp Thần Phong một cái đầy quyến rũ, vòng eo uyển chuyển, chậm rãi rời đi. Linh khí nồng nặc quá, áp lực cũng lớn thật. Diệp Thần Phong ngạc nhiên nhận ra khi bước vào phòng tu luyện cao cấp, linh khí trong phòng gần như đã vật chất hóa, hơn nữa áp lực rất lớn, có thể kích thích tiềm năng cơ thể, tăng hiệu quả tu luyện. Không hổ là phòng tu luyện cao cấp, 100 sát lục tích phân một ngày, tu luyện ở đây chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Diệp Thần Phong rất hài lòng với căn phòng tu luyện này, đồng thời càng mong chờ các tài nguyên tu luyện khác ở sát lục thành. Đó cũng là lý do vì sao sát lục thành nguy hiểm nhưng vẫn thu hút các võ giả từ khắp nơi đổ về. Chỉ cần có tài nguyên tu luyện tốt, sát lục thành chắc chắn là nơi tốt nhất cho các tu luyện giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải sống sót rời khỏi đây. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta đến Thiên Bảo Các xem có bảo vật gì đáng để đổi không? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đề nghị. Họ rời phòng tu luyện, sau khi hỏi thăm, đi đến Thiên Bảo Các, cửa hàng bảo vật lớn nhất ở sát lục nội thành. Thiên Bảo Các, ba chữ thật khí thế. Diệp Thần Phong nhìn ba chữ trên tấm biển cổ kính, thiết họa ngân câu, lập tức cảm thấy một bầu không khí cổ xưa, rộng lớn, lịch sử của Thiên Bảo Các chắc phải hơn vạn năm. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, khi Diệp Thần Phong bước vào Thiên Bảo Các mang đầy vẻ tang thương của năm tháng, linh hồn nhạy bén của y lại một lần nữa cảm nhận được một luồng linh hồn mơ hồ đang quét qua mình. lại là hắn, nhận ra linh hồn này giống với lần quét lúc vào thành. Diệp Thần Phong cơ bản đã xác định mình bị người theo dõi. Người này chắc chắn là cao thủ của Sát Lục Thành, ta phải hết sức cẩn thận. Diệp Thần Phong âm thầm tự nhủ, cảnh giác hơn. Hai vị, không biết muốn mua gì? Tôi có thể giới thiệu cho hai vị. Một gã sai vặt mặc thanh sam đến chào đón, cung kính hỏi, không biết Thiên Bảo Các có bán huyết đào nghìn năm hoặc huyết hồn thảo không? Diệp Thần Phong thu lại tâm trí, hỏi, muốn tìm đủ nguyên liệu luyện chế tẩy tủy đan. Xin lỗi công tử, hai loại linh vật này Thiên Bảo Các chúng tôi không có bán. Gã sai vặt lắc đầu, không có sao. Diệp Thần Phong lộ vẻ thất vọng, các linh vật mà Thiên Bảo Các bán đều có trong tập tranh này. Hai vị có thể xem thử, chọn cái gì thì chọn. Gã sai vặt đưa cho Diệp Thần Phong một quyển tập tranh tinh xảo. Nói, Thất Tinh Thảo, Thiên Thanh Hoa, Nghìn Năm Hỏa Linh Chi. Diệp Thần Phong nhìn những linh vật trong tập tranh, không mấy hứng thú, nhưng khi lật đến trang cuối cùng, ánh mắt y bỗng sáng lên, Vân Chi Mã trưởng thành, nhìn vào hình ảnh một loại cây giống như con ngựa, trên lưng có đôi cánh thịt, toàn thân trắng như tuyết, giống như mã não. Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng, Vân Chi Mã có thể nói là linh vật bậc nhất trong thiên địa. Có truyền thuyết về khả năng hồi sinh, đồng thời là vật liệu luyện chế hồn đan thiên cấp, vô cùng quý giá. Trong mảnh nhỏ ký ức từ phệ thần não, có một loại tam khiếu thiên đan lấy Vân Chi Mã làm dược dẫn chủ yếu. Tuy nhiên, giá của Vân Chi Mã cũng rất đắt, lên đến 6 vạn sát lục tích phân. Khi Diệp Thần Phong quyết định mua Vân Chi Mã bằng mọi giá thì ba gã mặc đồ hoa lệ, mang vẻ hung hãn đi đến, ánh mắt khóa chặt hai người, cảm nhận được khí tức của người khác tập trung vào mình. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ngay lập tức nghiêng đầu, thấy ba người sắc mặt âm trầm, chậm rãi tiến đến, y nhận ra dường như ba người này đang nhắm vào mình. Lẽ nào vì nàng? Chương 275, Hạ Hầu gia tộc nổi giận. Cô nương thật đẹp, tiểu tử, ta cho ngươi 100 sát lục tích phân, nhường nàng cho bọn ta. Một người đàn ông trung niên mặc trường sam tơ vàng, mặt đầy vẻ dâm đãng nhìn Nguyệt Nghê Thường, bá đạo nói, cút. Diệp Thần Phong không hề để ý đến ba người kia, một luồng sát khí cường đại từ trong cơ thể y phát ra. Lạnh lùng quát, mẹ, ngươi dám mắng ta, ngươi có biết ba người chúng ta là ai không? Người đàn ông mặc tơ vàng trầm mặt, tức giận nói, ta đếm đến ba, nếu các ngươi không cút, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong sắc mặt u ám cảnh cáo, nếu Sát Lục nội thành không cấm giết người trên đường, thì ba người này đã bị chém đầu từ lâu. Khẩu khí thật lớn, có tin ta phế ngươi không? Người đàn ông mặc tơ vàng đe dọa, một, hai, tiểu tử, đừng tưởng Sát Lục nội thành cấm đánh nhau thì ngươi vô sự. Nói cho ngươi biết, quy tắc ở Sát Lục nội thành đối với Ngô gia ta vô dụng. Chúng ta bóp chết ngươi dễ như bóp chết kiến. Người đàn ông mặc tơ vàng thấy Diệp Thần Phong không nể mặt mình, lửa giận bùng lên, cảnh cáo, Ngô gia là một trong ba gia tộc lớn ở Sát Lục nội thành, phụ thuộc vào Sát Lục chi vương, về thực lực hay quyền uy, Ngô gia đều hơn vạn sát bang rất nhiều. Khi hắn định ra tay giáo huấn Diệp Thần Phong thì Diệp Thần Phong đã đếm đến ba. Y ngưng tụ hai đạo sát lục quang quyền, không chút kiềm chế, giải phóng sát ý tích lũy từ máu và xương. Lúc này Diệp Thần Phong giống như một con sói cô độc đã ẩn nấp từ lâu. Lộ răng nanh, sát ý nghiêm nghị, sát khí tỏa ra khiến người ta kinh hãi. Cô nương, cảm thụ được sát khí Diệp Thần Phong tỏa ra, ba người nam tử mặc kim sam sợ đến cả người run rẩy, tiếng quát như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Ngay khi ba người bị sát khí của Diệp Thần Phong chấn nhiếp, đầu ngón tay Diệp Thần Phong xuất hiện ba cây ngân châm tràn đầy hồn lực, nhanh như điện xẹt phá tan phòng ngự trên thân thể bọn họ, đâm vào bụng. Sau một khắc, ba người chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhói, ngân châm chứa đầy hồn lực kích thích bàng quang kinh mạch, một cơn mắc tiểu không ai có thể chịu nổi ập đến, khiến thân thể bọn họ run lên, nước tiểu vàng liên miên không dứt trong nháy mắt làm ướt đẫm quần, theo ống quần chảy tràn ra đất, mùi nước tiểu khai khó ngửi tràn ngập không trung. A, tè ra quần kìa, ba người các ngươi lại tè ra quần trước mặt mọi người, thân thể các ngươi có tật xấu gì không vậy? Thúi chết ta mất. Nguyệt Nghê Thường bịt mũi tinh xảo, nhìn bọn họ như nhìn quái vật, lớn tiếng hét lên. Tiếng thét chói tai của Nguyệt Nghê Thường lập tức thu hút mọi ánh mắt trong Thiên Bảo Các, những đôi mắt kinh ngạc đồng loạt hướng về phía họ. Ta dựa vào, thật sự tè ra quần giữa phố à? Ba người bọn hắn hình như là người của Ngô gia, mặt mũi Ngô gia đều bị ba người bọn hắn làm mất hết rồi. Nghe những tiếng cười nhạo xung quanh, ba người xấu hổ vô cùng, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Ngươi muốn chết, bị ám toán. Ba người không thể chịu nổi cơn giận trong lòng, hét lớn một tiếng, phảng phất như ba con mãnh hổ bị chọc giận, lao về phía Diệp Thần Phong. Tử cực linh lôi phá. Khi ba người vừa tới gần Diệp Thần Phong, tử cực linh lôi với lực phá hoại cực mạnh phun trào từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành vô số cuồng lôi đánh thẳng vào ba người. Ầm ầm, từng tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, công kích của ba người Ngô gia trực tiếp bị tử cực linh lôi phá tan. Dư uy đáng sợ của linh lôi hung hăng đánh lên thân thể bọn họ, khiến ba người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, trên người máu tươi chảy ra lênh láng. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên, một lão giả mặc trường bào đen, khí tức hùng hậu xuất hiện ở sảnh Thiên Bảo Các, lớn tiếng quát mắng, "Tuyệt đại vương giả!" Lão giả áo đen xuất hiện, lông mày Diệp Thần Phong khẽ nhướng lên, nhìn khí tức tỏa ra từ lão giả, hắn chắc chắn là một tuyệt đại vương giả, người chẳng lẽ không biết nội thành nghiêm cấm tư đấu, vì sao lại ra tay đả thương người ở Thiên Bảo Các ta? Lão giả áo đen nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm, lớn tiếng chất vấn, là ba người bọn hắn động thủ trước, ta chỉ tự vệ, tiền bối sao không tin, có thể hỏi những người khác. Diệp Thần Phong không sợ ánh mắt hung ác của lão giả, nói một cách không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, không không, sự tình không phải như vậy, là hắn ám toán chúng ta trước, chúng ta giận qua mới ra tay. Ba người nam tử kim sam ôm thân thể bị thương, chật vật đứng dậy trên mặt đất, lớn tiếng giải thích, mặc kệ nguyên nhân là gì, các ngươi đều đã vi phạm quy tắc sát lục nội thành. Ừ, huy chương bách thắng. Khi lão giả áo đen muốn ra tay giáo huấn, hắn phát hiện huy chương bách thắng đính trên vai trái Diệp Thần Phong. Sắc mặt hơi biến đổi, ngươi mới vừa tiến vào sát lục nội thành. Lão giả áo đen nhỏ giọng hỏi, ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, thôi đi, nể tình ngươi mới vào thành, chuyện này coi như xong, nhưng nếu còn lần sau nữa, ai cũng cứu không được ngươi. Xác định thân phận Diệp Thần Phong, lão giả áo đen lập tức nhớ đến lời cảnh cáo của đại trưởng lão. Lệ khí trên người dần dần thu lại, nói xong, lão giả áo đen không hề nán lại, xoay người rời đi, thấy thái độ của lão giả áo đen thay đổi nhanh chóng. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngác, ba người bị thiệt nhiều và bị thương nặng cũng không dám khiêu khích nữa. Lủi thủi rời đi, trong lúc ba người chật vật rời khỏi Thiên Bảo Các, trên đường trở về Ngô gia, một đạo hắc quang cực kỳ sắc bén xẹt qua trước mắt bọn họ, chém bay đầu cả ba người, máu tươi bắn ra như suối, vấy bẩn mặt đất, vì khoảng cách quá xa, Diệp Thần Phong vẫn còn ở trên Thiên Bảo Các không hề hay biết chuyện ba người đã chết. Hiện tại, ta có thể mua cực vân chi mã này chứ? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, đương nhiên có thể, công tử có huy chương bách thắng, có thể hưởng ưu đãi chín chiết, vân chi mã chúng ta sẽ bán cho công tử với giá 54.000 sát lục tích vân. Gã sai vặt áo xanh cũng có chút không hiểu trước sự chuyển biến thái độ đột ngột của lão giả áo đen, nhưng càng thêm khách khí với Diệp Thần Phong, chủ động làm thủ tục mua bán vân chi mã cực kỳ chân quý cho hắn. Mua vân chi mã, Diệp Thần Phong lại tốn hơn 13.000 sát lục tích vân, mua thêm một lượng lớn tài liệu luyện chế trận văn công kích, cùng với một viên hồn đan địa cấp cực phẩm cho Nguyệt Nghê thường củng cố cảnh giới. Ai, sát lục tích phân quả nhiên vẫn chưa đủ dùng, tuy rằng Diệp Thần Phong thu hoạch được không ít ở Thiên Bảo Các, nhưng số sát lục tích phân hắn mang theo chỉ còn lại 900. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra gần 100 món địa khí trung phẩm, 10 món địa khí thượng phẩm, 3 viên ma tinh cốt ra bán, tổng cộng đổi được 24.000 sát lục tích phân. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta trở về. Sau khi giao dịch, Diệp Thần Phong không nán lại lâu, cùng Nguyệt Nghê Thường rời khỏi Thiên Bảo Các, trở về phòng tu luyện cao cấp bế quan. Ngay khi hai người Diệp Thần Phong bế quan tu luyện ở phòng tu luyện cao cấp, đại trưởng lão sát lục thành sai người báo tin Hạ Hầu Huyết Dạ đã chết cho cao thủ Hạ Hầu gia tộc đang ở trong nội thành, muốn mượn tay bọn họ dò xét thực lực và thân phận thật sự của Diệp Thần Phong. Hạ Hầu Huyết Dạ là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ trẻ của Hạ Hầu gia tộc. Khi biết tin cái chết của hắn, cao thủ Hạ Hầu gia tộc vô cùng phẫn nộ, bọn họ một mặt đốt trận phù báo tin cho Hạ Hầu gia tộc, một mặt tìm kiếm tung tích của Diệp Thần Phong ở sát lục thành, muốn giết chết hắn để báo thù cho Hạ Hầu Huyết gia, thiên tài đỉnh cấp của gia tộc. Chương 276, sát lục chi tháp, lục u linh hỏa, luyện hóa, để nâng cao thêm lực công kích, Diệp Thần Phong lấy ra 6 viên sát lục thạch tràn đầy sát lục lực, thả lục u linh hỏa luyện hóa chúng vào trong cự huyết thiên kiếm, nâng cao phẩm chất của nó. Sau đó, hắn dung nhập 9981 đạo trận văn công kích vào cự huyết thiên kiếm, tăng cường lực công kích. Thời gian trôi nhanh, hơn 10 ngày đã qua, dưới sự luyện hóa không ngừng của lục u linh hỏa, 6 viên sát lục thạch hoàn toàn hòa nhập vào cự huyết thiên kiếm. Dung hợp 6 viên sát lục thạch, cự huyết thiên kiếm trở nên nặng hơn, đạt đến 2.000 cân, chứa đựng một sức mạnh đáng sợ, gần đạt đến tiêu chuẩn của thiên khí trung phẩm. Trận văn công kích dung, phẩm chất cự huyết thiên kiếm được nâng lên đáng kể. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra tài liệu trận văn đã đổi từ Thiên Bảo Các, luyện chế từng đạo trận văn công kích, dung vào cự huyết thiên kiếm, tiếp tục nâng cao lực công kích của nó. Trong lúc Diệp Thần Phong rèn luyện cự huyết thiên kiếm, Nguyệt Nghê Thường uống phần còn lại của nửa bình ngọc thạch nhũ, cùng với hồn đan địa cấp cực phẩm mà Diệp Thần Phong đã đổi cho nàng, củng cố cảnh giới huyền thú tông cấp 5, bắt đầu tu luyện hồn quyết gia tộc truyền thừa, Vũ Thiên Ma Công, thật là ma khí đáng sợ, lẽ nào gia tộc Nghê Thường là tu ma? Nhìn Nguyệt Nghê Thường bị bao phủ bởi ma khí đen kịt, Diệp Thần Phong suy đoán về thân phận của nàng, nhưng cho dù Nguyệt Nghê Thường tu ma hay tu đạo, điều đó cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Lại qua khoảng 10 ngày, Diệp Thần Phong đã luyện hóa thành công 81 đạo trận văn công kích, hoàn toàn dung nhập vào cự huyết thiên kiếm, tăng cường đáng kể lực công kích của nó. Thiên khí trung phẩm, cự huyết thiên kiếm rốt cục đã đạt đến trình độ của thiên khí trung phẩm. Cảm nhận được sự biến đổi của cự huyết thiên kiếm, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, đẳng cấp của cự huyết thiên kiếm được nâng lên, lực công kích của hắn lại được tăng cường đáng kể, hoàn toàn có khả năng đánh bại Tuyệt Đại Vương giả. Thần Phong, có phải ngươi có chuyện muốn hỏi ta không? Nguyệt Nê Thường đã hoàn toàn nắm giữ Vũ Thiên Ma Công, thu lại ma khí, thấy Diệp Thần Phong kết thúc việc rèn luyện Cự Khuyết Tiên Kiếm, sâu kín hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng, ta không có hứng thú tò mò. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt quyến rũ động lòng người của Nguyệt Nê Thường, nhẹ nhàng lắc đầu, không hỏi về bí mật của nàng. Thần Phong, đến một ngày ta phải rời xa ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thân phận của ta. Nguyệt Nê Thường cắn nhẹ môi đỏ mọng, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nghiêm túc nói, sau đó, đợi ngươi trở thành cường giả Phong Hoàng, hãy tìm ta. Được, Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nguyệt Nê Thường, gật đầu, từ lời nói của nàng, hắn càng cảm thấy thân phận của nàng không hề đơn giản. Nghe Diệp Thần Phong trả lời kiên định, Nguyệt Nê Thường lộ ra nụ cười mê người, khuynh quốc khuynh thành, đi thôi, chúng ta đi sát lục chi tháp, sông tháp lịch lãm. Nói xong, hai người rời phòng tu luyện cao cấp, tiến đến sát lục chi tháp sừng sững nguy nga ở sát lục nội thành. Chiếm một diện tích cực lớn, thân tháp cao vài trăm thước, đỉnh tháp khuất trong mây, trông giống như một thanh cự nhận khai thiên tích địa. Sát lục chi tháp có tổng cộng 10 tầng, theo quy tắc, mỗi tầng thắng liên tiếp 10 trận mới có thể lên một tầng. Leo đến tầng thứ 5, có thể nhận được tư cách khảo nghiệm Cửu Long Ngọc Bích. Quy tắc khiêu chiến ở sát lục chi tháp khác với sát lục ngoại thành. Ở đây, có thể tùy ý khiêu chiến, chỉ cần thắng lợi, có thể nhận được sát lục tích phân tương ứng làm phần thưởng. Đồng thời có thể đổi các tài nguyên tu luyện mà sát lục thành không có. Trong khi khiêu chiến, nếu liên tiếp 3 ngày không ai dám chiến, có thể trực tiếp nhận toàn bộ sát lục tích phân của tầng đó và tiến vào tầng tiếp theo. Đại trưởng lão, hai người Diệp Thần Phong đã xuất quan, hôm nay đang đi đến sát lục chi tháp. Việc hai người Diệp Thần Phong đi đến sát lục chi tháp lập tức bị người phát hiện. Báo tin cho đại trưởng lão sát lục thành, hãy báo tin này cho người của Ngô gia, để bọn chúng chặn đường Diệp Thần Phong ở sát lục chi tháp. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên vẻ hung ác, nhỏ giọng ra lệnh, Huyết Khô La, ta nghĩ đám người Ngô gia kia thành sự không đủ, bại sự có thừa, căn bản không thể thăm dò ra được thực hư và thân phận của hắn. Sau khi người báo tin rời đi, một bóng đen hòa vào bóng tối ở góc khuất bước ra, gọi thẳng tên đại trưởng lão, nói mà không mang chút tình cảm, người Ngô gia tuy rằng ngu xuẩn, nhưng cũng có chút tác dụng, hơn nữa, cho dù bọn chúng không thể dò ra được thực hư của Diệp Thần Phong, chẳng phải còn có Hạ Hầu gia tộc sao? Huyết Khô La lộ ra một nụ cười lạnh lẽo nói, đi thôi, chúng ta tự mình đến sát lục chi tháp một chuyến, quan sát Diệp Thần Phong khiêu chiến, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Huyết Khô La đề nghị, bóng đen gật đầu, cùng Huyết Khô La rời khỏi pháo đài giết chóc, dừng lại, vào sát lục chi tháp, mỗi người 100 sát lục tích phân. Khi hai người Diệp Thần Phong đến lối vào sát lục chi tháp, Nguyệt Nê Thường bị thị vệ trấn thủ chặn lại, giá vào tháp của sát lục chi tháp thật là cao. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, tuy rằng 100 sát lục tích phân đối với Diệp Thần Phong mà nói không đáng kể, nhưng nếu mỗi ngày đều ra vào sát lục chi tháp, một tháng sẽ tốn 3.000 sát lục tích phân, mà 3.000 sát lục tích phân có thể đổi được 3 món địa khí tượng phẩm ở sát lục nội thành. Diệp Thần Phong trả 100 sát lục tích phân cho Nguyệt Nghê Thường, tiến vào sát lục chi tháp, phát hiện sát lục chi tháp khác hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn. Nơi đây có cửa hàng, lầu các, tử lầu đầy đủ, cũng không ít phòng tu luyện cao cấp, chỉ có điều giá phòng tu luyện ở sát lục chi tháp cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Không có nhiều người đủ khả năng thuê phòng tu luyện trong tháp. Có thể nói sát lục chi tháp chính là một sát lục thành thu nhỏ. Hơn nữa tài nguyên tu luyện ở đây còn phong phú hơn so với sát lục thành. Chỉ cần có đủ sát lục tích phân, hoàn toàn có thể sinh sống ở đây. Khi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nê Thường đến đấu võ tràng hình tròn ở trung tâm tầng thứ nhất của sát lục chi tháp, lập tức cảm nhận được khí tức sôi sục, điên cuồng trong đấu trường. Tiếng gào thét của đàn ông xen lẫn tiếng thét chói tai của phụ nữ, đẩy không khí đấu trường lên đến đỉnh điểm. Phế vật, một lũ phế vật, còn ai dám lên nữa không? Một nam tử đầu chọc, vóc dáng vạm vỡ, toàn thân tràn đầy cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt xăm hình hỏa văn màu đen, cảnh giới huyền thú tông cấp 5, một búa chém nát đối thủ, vung hai tay lên trời, lớn tiếng gào thét, mạnh quá, quá mạnh mẽ, thực lực của Diêm Hồng e là đã đạt tới huyền thú tông cấp 6. Đúng vậy, Diêm Hồng này đã thắng liên tiếp 9 trận, hơn nữa đều lấy ưu thế áp đảo giết chết đối thủ. Với thực lực của hắn, có lẽ đủ sức xông lên tầng thứ 3 của sát lục chi tháp. Dưới đấu võ tràng rộng lớn, chứng kiến một màn chém giết đẫm máu của Diêm Hồng, không ít người e ngại trước thực lực của hắn, không ai dám lên đài khiêu chiến. Thần Phong, ngươi ở dưới này chờ ta, ta đi khiêu chiến cái tên ngốc to xác kia. Nguyệt Nghê Thường nhìn nam tử đầu chọc dáng vẻ ngạo mạn, không ai bì nổi, trong đôi mắt to xinh đẹp lóe lên chiến ý mãnh liệt. Nghê Thường, cẩn thận một chút, người kia thực lực rất mạnh. Diệp Thần Phong nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi Thần Phong, đánh bại hắn chỉ cần 3 chiêu. Nguyệt Nghê Thường cười tự tin, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm đất, cả người giống như một con bướm lửa, xẹt qua một bóng màu đỏ rực giữa không trung, đáp xuống đấu võ tràng rộng lớn, đẹp qua mỹ nhân. Nam tử đầu chọc thấy Nguyệt Nghê Thường nhảy đến trước mặt, mặc y phục dài màu đỏ rực, thân hình nóng bỏng, quyến rũ động lòng người, thần sắc ngây người, trong đôi mắt to như chuông đồng lập tức bùng lên vẻ ham muốn tột độ. Tiểu mỹ nhân, gan ngươi không nhỏ, cũng dám khiêu chiến ta, bất quá nếu như ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, ta có thể cân nhắc để cho ngươi thắng. Nam tử đầu chọc liếm đôi môi đỏ tươi, nhìn Nguyệt Ngê Thường với vẻ hưng phấn, hoàn toàn bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc. Khanh khách, Nguyệt Ngê Thường cười khanh khách, chờ ngươi chiến thắng ta rồi hãy nói. Nàng phát ra tiếng cười trong trẻo liên tiếp, Vũ Thiên Ma Công nhanh chóng vận chuyển, từng luồng ma khí tận trời từ thân thể nàng phát ra. Ừ, ngươi là người tu ma. Thấy ma khí ngập trời của Nguyệt Ngê Thường, nam tử đầu chọc lộ vẻ ngưng trọng, thân thể cường tráng của hắn bộc phát ra một lực lượng vô song. Tay cầm chiếc búa nặng thế lớn, bổ về phía Nguyệt Ngê Thường. Thí ma chỉ, Nguyệt Ngê Thường con ngươi co rụt lại, ma khí trong cơ thể dưới sự thúc dục của Vũ Thiên Ma Công nhanh chóng ngưng tụ, một ngón tay điểm ra, một đạo chỉ mũi nhọn đen như sao băng bắn ra, nhuộm cả không khí biến đổi màu sắc. Thí ma chỉ chạm vào chiếc búa nặng của nam tử đầu chọc, lập tức truyền ra một lực chấn động lớn, nó không chỉ hóa giải được một búa uy lực của nam tử đầu chọc, mà còn khiến cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu chảy ra rất nhiều máu tươi. Tiếp theo, đạo thí ma chỉ thứ hai bắn ra, điểm vào chiếc búa nặng trên tay nam tử đầu chọc, chỉ mũi nhọn đáng sợ khiến nam tử đầu chọc liên tục lùi lại. Khí huyết quay cuồng, một vòi máu tươi trào ra từ khóe miệng hắn. Kết thúc, khi Nguyệt Ngê Thường điểm ra ngón thứ ba, toàn thân nàng rung mạnh, thân thể không còn khống chế được của nam tử đầu chọc đã vô lực chống đỡ. Hắn mở trừng mắt nhìn thí ma chỉ đâm xuyên qua đầu mình, thi thể rơi xuống vũng máu bất động. Chương 277, có ai đến chiến? Mạnh quá, quá mạnh mẽ, mỹ nữ này thực lực quá mạnh mẽ. Diêm Hồng, ở cảnh giới huyền thú tông cấp 5 mà không đỡ nổi ba chỉ công kích của nàng. Sát lục chi tháp tầng thứ nhất, khi nào xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy? Chứng kiến cảnh Nguyệt Ngê Thường chỉ trong chớp mắt đã giết Diêm Hồng, hầu như tất cả mọi người ở đó đều bị chấn nhiếp. Trong phút chốc, nàng trở thành tiêu điểm bàn tán, lấn át cả những người khác. Đạo văn lực lượng, Ngê Thường tu luyện ma công là đạo quyết. Nguyệt Ngê Thường toàn lực vận chuyển Vũ Thiên Ma Công. Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại đã nhận ra đạo văn lực lượng, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, đồng thời cảm thấy giật mình trước thân phận của Nguyệt Ngê Thường. Thấy được sức chiến đấu đáng sợ của Nguyệt Ngê Thường, Diệp Thần Phong không còn lo lắng cho nàng nữa. Trong lúc Diệp Thần Phong chờ cơ hội lên đài tỉ thí, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được, hai lần nhìn trộm mình, cổ linh hồn thần bí kia lại xuất hiện. Ừ, cổ khí tức kia, người nọ lại xuất hiện, rốt cuộc là ai mà luôn âm thầm nhìn trộm ta? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhanh chóng dùng dư quang nhìn quét bốn phía, nhưng không phát hiện người nào khả nghi, xem ra hôm nay lại muốn có phiền phức xuất hiện. Diệp Thần Phong tự nhủ, nhưng hắn không hề lo lắng nguy hiểm, trước khi thân phận của mình bị vạch trần, Sát Lục Thành tuyệt đối không dám làm hại hắn, ai tới đánh một trận. Lúc này, một gã trung niên nam tử cầm trong tay cây thương dài 9 thước 9 tấc, mặc trường bào màu lam đậm, tóc dài đen nhánh theo gió phiêu lãng, để lại chòm râu đen rậm rạp, ở cảnh giới huyền thú tông cấp 4, sau khi đánh bại đối thủ, lớn tiếng khiêu khích, ta đến. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, mang theo một luồng khí lưu sắc bén, xuất hiện trên võ đài, huyền thú tông cấp 2, cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong, nam tử lam bào khựng lại, lộ ra vẻ khinh miệt, hắn cho rằng, Diệp Thần Phong với cảnh giới huyền thú tông cấp 2 mà dám đến khiêu chiến thì chẳng khác gì tự tìm cái chết. Tiểu tử, với thực lực của ngươi mà cũng dám khiêu chiến ta, ta phải bội phục sự dũng cảm của ngươi, bất quá ta sẽ không lưu tình, ta sẽ cho ngươi biết, cậy mạnh sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Nam tử lam bào cầm thương chỉ vào Diệp Thần Phong, khinh thường nói xong chưa, nói xong thì bắt đầu đi. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn nam tử lam bào, trên mặt không hề có biểu tình gì, ngươi muốn chết. Nam tử lam bào sắc mặt trầm xuống, một con tê ngưu có một sừng hiện ra quanh thân hắn, hồn lực đáng sợ trong cơ thể bùng nổ, cuồn cuộn không ngừng tràn vào cây thương trên tay. Suy, cả cánh tay của nam tử lam bào cùng cây thương hòa làm một, một đạo thương mang sắc bén xé rách không khí, với tốc độ nhanh như ánh sáng đâm về phía Diệp Thần Phong. Nam tử lam bào một thương đâm tới, Diệp Thần Phong lại không hề có bất kỳ cử động nào, mắt mở trừng trừng nhìn mũi thương mang hồn lực đang đến gần. Khi mũi thương sắp đâm thủng cổ họng Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên đưa ngón trỏ ra, trong nháy mắt điểm vào mũi thương vẫn còn quấn hồn lực, sức mạnh vượt quá 70 vạn cân bùng nổ. Ngón tay mạnh mẽ không chỉ chống đỡ được một thương của nam tử lam bào, mà còn làm cong cả cán thương cứng cáp. Cái gì? Chứng kiến cảnh tượng kinh người trước mắt, nam tử lam bào trong lòng dấy lên sóng gió lớn, đôi mắt tròn xoe của hắn như thể nhìn thấy quỷ, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Không chỉ nam tử lam bào choáng váng, tất cả khán giả đều kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật. Huy chương bách thắng, trên vai hắn có huy chương bách thắng. Một khán giả tinh mắt phát hiện trên y phục của Diệp Thần Phong có gắn huy chương bách thắng, kinh hô lên, những người có thể giành được huy chương bách thắng ở Sát Lục ngoại thành đều là những thiên tài. Trong số các thiên tài, lúc này, không ai dám coi thường Diệp Thần Phong nữa. Họ nhìn về phía nam tử lam bào đang có vẻ mặt khó coi với ánh mắt đồng cảm. một ngón tay chống đỡ một thương toàn lực của nam tử lam bào. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, trong nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh, biến mất một cách quỷ dị trước mắt nam tử lam bào. Giây tiếp theo, hắn cảm giác nguy hiểm xuất hiện phía sau, bản năng muốn né tránh, nhưng lúc này, một lực lượng đáng sợ như thiên thạch va vào lưng hắn, làm vỡ vụn xương cột sống, hất văng hắn ra ngoài, rất nhiều máu tươi trào ra từ miệng hắn, giữa không trung để lại những vệt máu, trực tiếp rơi khỏi võ đài và bất tỉnh. Diệp Thần Phong dễ dàng đánh bại nam tử lam bào và giành chiến thắng. Nguyệt Nghê Thường cũng giành được thắng lợi thứ hai với ưu thế tuyệt đối. Có ai đến chiến? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đứng cao ngạo giữa võ đài, nói lớn, vì Diệp Thần Phong vừa thể hiện sức mạnh quá lớn, gây chấn động mạnh cho mọi người, nên trong lúc nhất thời không ai dám lên đài khiêu chiến hắn. Ta đến. Sau nửa nén hương, một lão giả thân mặc trường bào đen, vóc người gầy gò, trên người tỏa ra khí tức cổ quái, tay mang móng vuốt sắt màu xanh lục, nhảy lên võ đài. Tiểu Hoa Nhi, thực lực không tệ lắm, bất quá gặp phải ta, vận may của ngươi có lẽ dừng lại ở đây thôi. Lão giả khô gầy lên tiếng, lộ ra hàm răng vàng khè ghê tởm. Nói xong, lão giả khô gầy tăng tốc, nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong. Khi đến gần hắn ba thước, một đám bột phấn đen từ ống tay áo của hắn phun ra, bao phủ về phía Diệp Thần Phong. Độc, bột phấn độc màu đen bay lả tả kéo đến. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lục linh hỏa tuôn ra khỏi người hắn, biến hắn thành một ngọn lửa sống, thiêu đốt độc phấn. Linh hỏa, ngươi lại thu phục được linh hỏa. Linh hỏa chính là khắc tinh của độc tố. Thấy lục u linh hỏa từ người Diệp Thần Phong tuôn ra, sắc mặt lão giả khô gầy biến sắc, ngay khi lão ta định mở miệng chịu thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.